Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, thứ 403 chương gây rối người đàn bà tranh chua 07. Kia mấy phụ nhân, hôm nay vốn chính là tìm phiền toái, nghe được Phượng Giao nói đến đây, lập tức mặt thượng cũng có chút không nhịn được, nói như thế nào các nàng đều là có máu mặt nhân. Thế nào cho phép bị người chửi bới thành cái gì người đàn bà tranh chua đâu? Thái tử phi tốt nhất còn là nói cẩn thận, mở miệng là một vị thoạt nhìn mặt mũi hiền lành phu nhân. Chỉ là nhìn Phượng Giao đáy mắt có mấy phần không thè mơ siêu, Phượng Giao nhàn nhạt nhìn sang. Nghĩ đến nàng chính là binh bộ thị lang phu nhân, con gái của nàng liền là bò sàng một trong đó, kia năm nữ nhân bị đưa vào Thiên Học Cung sự tình. Vốn sẽ không có che lấp, là vì trong triều trên dưới đều là biết, thế nhưng Ngọc Mân chuyện này bị đè ép xuống, cho nên các đại thần cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hỏi Hoàng đế đi, hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Hoàng đế không đề cập tới, đại biểu ngầm thừa nhận, thế nhưng, vốn là ban cho thái tử nữ nhân thế nào không hiểu ra sao cả đã đến thất hoàng tử chỗ đó. Mấy vị kia đại thần cũng là rất khó hiểu, bất quá, tựa hồ là lệ phi trong bóng tối động thủ chân, những đại thần này hoặc là phu nhân, mấy lần cầu thấy con gái của mình đều bị cản lại. Mà các nàng lại nhận được tiếng gió, tựa hồ là vị này thái tử phi không muốn thái tử sủng ái các nàng nữ nhi. Cho nên tương nhân đưa cho thất hoàng tử, hơn nữa còn tương những người còn lại đô phái về nhà. Bị đuổi về ra, liền có tông chính tự khanh nữ nhi, vị kia chắc phu nhân, liền là nữ tử kia mẹ đẻ. Phượng Giao cười lạnh, quả thật là hai ngu xuẩn, đưa tới cửa tới cho nàng lợi dụng. Bình bộ thị lang phu nhân Tống thị mở miệng, tông chính tự khanh chắc phu nhân Lý thị cũng không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Hẹp dài mắt xếch đảo qua Phượng Giao, lên tiếng chế nhạo đạo, nói cẩn thận cái gì? Từ nhỏ chính là cái không nương, có thể có cái gì giáo dưỡng? Phượng Giao hơi hí mắt, gươm bén bình thường mâu quang quét về phía Lý thị, chặt mân môi cho thấy nàng lúc này cực kỳ tức giận tâm tình. Mặc dù nói nàng chưa từng thấy Nam Cung Dĩnh, nhưng là từ vù em trong lời nói, nàng có thể cảm nhận được Nam Cung Dĩnh đối Phượng Giao thương yêu. Mà mẫu thân của nàng, cũng là thập phần thương yêu của nàng. Này Lý thị, mắng nàng thì thôi, lại vẫn dám liên đới tương mẫu thân của nàng cùng nhau mắng. Quả nhiên là cảm thấy sống được đủ vốn sao? Lý thị bị Phượng Giao ánh mắt lạnh như băng dọa đến. Chỉ cảm thấy có cái gì lạnh lẽo gì đó dọc theo lưng lan tràn ra. Đáy lòng một mảnh cảm giác mát, nhịn không được lui lại mấy bước, hừ lạnh một tiếng, Phượng Giao đạo, hai vị phu nhân trái lại hảo giáo dưỡng, ở thái tử cửa phủ tiền như phố phường người đàn bà tranh chua bàn ầm ĩ chửi rùa. Thật nhượng bản cung mở rộng tầm mắt, khi nói chuyện, Lục Phu đã là theo thái tử bên trong phủ đi ra. Nàng khuôn mặt vốn là mỹ lệ, vừa xuất hiện liền dẫn tới nhất tảng lớn ánh mắt, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phượng Giao bên người, quy quy củ củ được rồi cái lễ, thấy qua thái tử phi, Phượng Giao ánh mắt đảo qua Lục Phu. Đạo, khởi đi, Lục Phu nói cảm ơn, đứng dậy, dịu dàng thủy con ngươi đảo qua dưới bậc thang hai danh phu nhân. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đạo. Các ngươi này đó nô tài thực sự là thật to gan. Trong cung nương nương tới, các ngươi cũng dám ngăn, ngày trước là to gan lớn mật. Lục Phu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hai vị phu nhân. Chỉ trích lời nói lại là đối thái tử phủ hộ vệ nói. Đầu lĩnh kia thị vệ trưởng lập tức liền ủy khuất, lên tiếng nói, cô nương, cũng không phải là bọn thuộc hạ to gan lớn mật. Này căn bản cũng không phải là cái gì trong cung nương nương. Lục Phu mày liễu thượng chọn, kẹp mấy phần mạnh mẽ, nói hưu nói vượn, nếu không phải trong cung nương nương, sao có thể thấy thái tử phi không hành lễ đâu. Quả thật là to gan lớn mật, ngoặc kép, hết chương.